Thần nông tiểu y tiên, chương 971, lúng túng ung thư đều muốn phạm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ cùng đi đến lầu 3, trong quá trình này, Lương Phi thật ra thì một lòng muốn trốn, bất quá sau đó, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, hiện nay chính mình một mực không tìm được Độc Giác Sơn Dê tung tích, chắc hẳn hôm nay hội nghị chính là có liên quan Độc Giác Sơn Dê. Chính mình cùng nhau tham gia nhất định không có chỗ xấu. Lương Phi hiện tại lo lắng nhất chính là, vạn nhất chân chính tái tiểu văn xuất hiện mà nói, vậy phải thế nào làm cái loại này tình cảnh, suy nghĩ một chút cũng rất lúng túng. Tiểu văn, lần này luận văn ngươi có không có viết? Ngươi rời đi chúng ta lâm nghiệp cục đã có nửa tháng này, ngươi có không có lười biếng? Phó chủ nhiệm áo lâm mơ vừa đi đường, vừa nói. CSINS, sử ABIT. R, U, I, E, N, T, H, I, C, H, C, O, D, N, E, T. Lương Phi theo thật sát ở phía sau, trời ạ vén, tại sao phải một mực hỏi vấn đề này phải trả lời thế nào, không biết mình vừa mở miệng, có thể hay không lộ tẩy, và lại nói, này tái tiểu văn đến tột cùng là nam hay nữ, bởi vì này vô khuẩn phục rất là rộng lớn, hoàn toàn không nhìn ra nam nữ, nếu như phó chủ nhiệm áo lâm mơ không mở miệng mà nói. Lương Phi còn vẫn cho là nàng là nam nhân đây. Y phục này từ đầu đến chân đem người toàn bộ bao vây lại, chỉ lộ ra cặp mắt, chỉ bằng vào này cặp mắt, thật lòng không phân biệt được là nam hay nữ. Tốt tại Lương Phi là có mắt nhìn xuyên tường, liếc nhìn lại, liền có thể nhìn đến. Thân thể, áo lầm mơ thấy Lương Phi vẫn không có trả lời vấn đề, liền xoay người nhìn Lương Phi. Lương Phi cũng thực phạm vào khó khăn, không biết nên như thế nào mở miệng. Gì đó luận văn, gì đó lười biếng, chính mình hoàn toàn nghe không hiểu. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, bỗng nhiên, áo lâm mơ điện thoại di động reo, không khí lúng túng đánh vỡ, Lương Phi quả thực bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Áo lâm mơ ở mặt trước tiếp lấy điện thoại, Lương Phi chính là giống như một theo đuôi giống nhau, đi theo nàng phía sau. Đi thẳng đến phòng họp, áo lâm mơ một mực ở tiếp lấy điện thoại. Trong điện thoại nội dung là cùng Độc Giác Sơn Dê có liên quan, bên trong lẫn lộn một ít chuyên nghiệp quá tiếng nói, còn có tiếng Anh, Lương Phi chỉ nghe hiểu một nửa, không phải là như thế nào nghiên cứu Độc Giác Sơn Dê, cùng với có liên quan Độc Giác Sơn Dê sinh sản vấn đề. Đi vào phòng họp sau, Lương Phi cũng không có ngồi áo lâm mơ bên cạnh, mà là ngồi ở một cái tầm thường vị trí xó xỉnh, mình là giả mạo công nhân nhân viên, cho nên mọi việc vẫn là phải cẩn thận chút là vì. Như trên cái bàn lớn, mỗi người trước mặt bày đặt một chồng tài liệu, Lương Phi cầm lấy một quyển nhân viên giới thiệu mở ra xem, đây chính là Lương Phi cần. Trang thứ nhất giới thiệu lâm nghiệp cục trưởng cùng với đại lãnh đạo, tờ thứ hai cùng trang thứ ba giới thiệu, có liên quan động vật quản lý bộ môn chủ nhiệm cùng với phó chủ nhiệm. Phía trên còn cặn kẽ giới thiệu một chút áo lâm mơ, phía trên có nàng hình ảnh, một đầu lưu loát tóc ngắn, cộng thêm một đôi thủy uông uông mắt to rất là có thần. Vô ích da thịt nổi bật lên nàng càng thêm chói lọi. Chỉ có 35 tuổi nàng, quả nhiên ngồi lên phó chủ nhiệm vị trí, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, mấy năm nay chỉ là nàng đoạt được giải thưởng thì có mấy chục, không thể không nói, hắn là một nổi tiếng nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi tiếp tục nhìn xuống, hắn tại một đám người tên trông được đến tái tiểu văn tên, hiển nhiên hắn đi tới lâm nghiệp cục thời gian không lâu, bây giờ chỉ là một thực tập sinh. Trừ hắn ra tên ngoài ra, còn giới thiệu sơ lược một hồi hắn tuổi tác cùng giới tính. Cũng còn khá tái tiểu văn là một nam nhân, năm nay mới vừa 23 tuổi, nông nghiệp chăn nuôi trường học tốt nghiệp, trừ đó ra, lại không cái khác, thậm chí ngay cả tấm hình cũng không có. Bất quá điều này cũng tại không được hắn, chung quy hắn ở nơi này lâm nghiệp cục là một tiểu nhân vật, tự nhiên không có cách nào cùng phó chủ nhiệm như nhau. Tái tiểu văn là một nam nhân, cái này thì dễ làm. Ít nhất mình có thể mở miệng nói chuyện rồi, chỉ cần mình cẩn thận hành sự, nhất định sẽ không lộ tẩy. Lương Phi tiện tay cầm lấy một cái văn kiện khác kẹp, phía trên toàn bộ là có liên quan Độc Giác Sơn Dê tài liệu, theo nguyên cổ thời đại, rồi đến hắn diệt tuyệt thời điểm, này mấy vạn năm đến, cho nên sinh tất cả mọi chuyện, lại có này 300 năm đến, đại gia đối với Độc Giác Sơn Dê không ngừng nghiên cứu, lại sau Độc Giác Sơn Dê xuất hiện lần nữa. Mặt trên còn có kia 5 con Độc Giác Sơn Dê hình ảnh, bọn họ mỗi một con cặn kẽ giới thiệu, còn có một chút mặc lấy vô khuẩn phục nhân viên làm việc, đối với bọn nó tiến hành nghiên cứu hình ảnh. Nhìn dáng dấp, những hình này cũng không phải là ở nhà lầu này thượng phách, thật giống như tại trên một mảnh đất trống trục. Lâm nghiệp cục rất lớn, Lương Phi ở chỗ này xoay chuyển 2 đến 3 giờ thời gian, lại chỉ xoay chuyển lưỡng tòa nhà, phía sau đất trống hắn còn chưa tới cùng nhìn, chẳng lẽ độc giác sơn dê ngay tại phía sau. Như phòng họp lớn đã ngồi đầy, không sai biệt lắm hơn 40 người dáng vẻ. Chẳng này hội nghị là do phó chủ nhiệm, áo lâm mơ chủ trì, chỉ thấy nàng bắt đầu thảo luận có liên quan độc giác sơn dê vấn đề. Đại gia cũng biết, độc giác sơn dê đã bị đưa vào vô khuẩn thảo nguyên, đại gia nhất định phải coi trọng, hắn muốn so với đại hùng miêu còn chân quý hơn. Tiếp theo chúng ta muốn chọn ra, gần đây 3 ngày, do ai tới chiếu cố bọn họ. Áo lâm mớ vừa ra, mọi người rối rít nhấc tay, đem ta chọn ta tinh thần hiện ra tinh tế. Hơn 40 người đều tại tích cực triển hiện chính mình, tất cả mọi người không muốn bỏ qua cái này cơ hội quý báu. Đây chính là biến mất 300 năm hóa thạch, ai có thể may mắn chiếu cố bọn họ, có thể nói là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Cho nên tất cả mọi người không muốn bỏ qua, áo lâm mơ nhìn đại gia hăng hái thái độ, một mặt vui vẻ yên tâm. Cuối cùng, nàng đưa ánh mắt rơi vào Lương Phi trên người, tất cả mọi người đều tại đề cử lấy chính mình. Mà Lương Phi nhưng là cái ngoài ý muốn, hắn một mực cúi đầu nhìn tài liệu. Tái Tiểu Văn, tốt như vậy cơ hội, chẳng lẽ ngươi nghĩ bỏ qua sao? Áo lâm mơ mở miệng lần nữa, tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt bỏ tại Lương Phi trên người, nguyên bản một mực xem tài liệu Lương Phi không có lay động, bởi vì hắn đã quên, thân phận mình bây giờ chính là Tái Tiểu Văn. Tiểu Văn, Tiểu Văn, Lương Phi bên người nữ đồng nghiệp, nắm chắc thùng thùng Lương Phi. Hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Tiểu Văn, Tiểu Văn, chủ nhiệm đang gọi ngươi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi lúc này mới nhớ tới, chính mình giả mạo nhân vật là Tái Tiểu Văn. Coi hắn lúc ngẩng đầu lên, cả người sợ ngây người, chỉ thấy toàn bộ trong phòng họp tất cả mọi người, toàn bộ nhìn mình, tình cảnh vậy kêu là một cái đồ sộ. Lương Phi khuôn mặt, bá, một hồi đỏ, nếu là đặt ở lúc trước. Hắn tất nhiên sẽ tại trong hội nghị khẳng khái lên tiếng, nhưng bây giờ, chính mình giả mạo là người khác, hơn nữa đối với một ít kiến thức chuyên nghiệp hoàn toàn không hiểu, phải làm sao mới ổn đây. Vạn nhất bởi vì chính mình lên tiếng không làm, đưa tới người khác hiểu lầm, tại trước mặt nhiều người như vậy vạch trần, quả thực không là một chuyện tốt, Lương Phi lúng túng ung thư phạm vào. Lương Phi kiên trì đến cùng đứng lên, đối với đại gia một mực cung kính cúi mình vái chào. Cố ý ho khan mấy tiếng, dùng thanh âm khàn khàn vừa nói. Khục, ngượng ngùng, ta hôm nay bị cảm, cho nên ta không có đề cử chính mình chiếu cố độc giác sơn dê, là bởi vì ta lý lịch còn chưa đủ, ta lo lắng ta chiếu cố không tốt bọn họ, cho nên. Lương Phi sở dĩ làm bộ như cảm mạo, là muốn lừa dối vượt qua kiểm tra, hắn chưa từng thấy qua Tái Tiểu Văn, không biết hắn là cái dạng gì người, là như thế nào nói chuyện, thế giới lớn. Giữa người và người thanh âm, đều có chút hứa phân biệt. Cách chương.